Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2556, chương 2556, xuất phát. Minh chủ Càng, sau một ngày, Liên minh châu Âu EU nhất khu hạ đảo hạm đội thứ 3 tại tiếp vào chu hệ thỉnh cầu về sau. Lập tức hướng Lư Hoài phía đông hải vực dựa vào, cấp tốc tiến vào chỉ định vị trí, hướng lịch chiến bộ. Lâm Thành bộ tiến hành hỏa lực bao trùm, tuần hành đê đạn, hỏa tiễn đê, đối địa chiến lược oanh tạc đê đạn thay nhau ra trận. Liền theo không cần tiền đồng dạng vượt qua đường ven biển, nện vào đất liền, hướng về phía Lâm Thành bộ. Lịch chiến bộ khu vực phòng thủ một trận mãnh làm, nhưng liên quân bên này cũng đã sớm chuẩn bị. Đối phương tiến hành không khác biệt hỏa lực đà kích trước, liên quân bên này liền đã toàn diện co vào. Dựa vào tân móc ra quân sự công sự che chắn, toàn bộ trốn ở chung, lẩn tránh quân địch hỏa lực. Mà cứ như vậy, Liên minh châu Âu EU nhất khu đi đến Lư Hoài hai đại hạm đội, liền triệt để bị kiềm chế một nửa. Bởi vì bọn hắn đi, liên quân khẳng định tiếp tục thúc đẩy, mà bọn hắn không đi, cũng chỉ có thể ở trên biển phạt đứng, nhìn chòng chọc nơi này. Giang Châu, Xuyên phủ quân giám cục phân bộ bên trong, Mã lão nhị cầm điện thoại, nói thẳng sông Ngụy Tử Nhuận hỏi, lúc nào có thể vận hành? Lúc đầu kế hoạch rút lui đã chấp hành không sai biệt lắm. Ngụy Tử Nhuận thấp giọng trở lại, ta đoán chừng tại cái này 2-3 ngày bên trong, Chu Hưng Lễ cùng hắn tổng tư lệnh bộ, cùng Lư Hoài chính ép cao tầng, còn có tất cả binh đoàn dòng chính sĩ quan, đều sẽ dần dần rút lui. Chúng ta chỗ này hiện tại đã tiếp đến gấp rút tuần phòng mệnh lệnh. Lư Hoài bên ngoài cơ bản đã khóa biển. Chỉ có quan phương tán thành thuyền vận tải chỉ mới có thể hoạt động. Người nói tiếp. Bến cảng lập tức liền sẽ loạn. Bởi vì muốn đi quá nhiều người. Ngụy Tử Nhuận lời nói tường tận nói ra. Ngày mai chúng ta không số 93 khu trục hãm. Muốn lần nữa nhập cảng bổ sung vật tư. Đến lúc đó bến cảng kiểm tra tu sửa bộ người cũng sẽ tới. Các ngươi có thể giả trang thành hậu cần mặt đất nhân viên. Chảy vào. Mã lão nhị nhíu mày hỏi. Ngoặc kép. Lên thuyền ta không sợ. Dù sao trong tay ngươi cũng có người. Nhưng mặt đất nhân viên muốn cảm thấy chúng ta mặt sinh làm sao bây giờ? Bị nhận ra. Sẽ rất phiền phức à. Không. Các ngươi lén vào sau khi đi vào. Chủ yếu chờ càng lớn quy mô kế hoạch rút lui thi hành lúc. Tại đi đến bên cạnh hỗn. Đến lúc đó bến cảng tất cả đều là sinh mặt. Sẽ không có người chú ý tới các ngươi cái này một nhóm nhỏ người. Ngụy Tử Nhuận thấp giọng nói ra. Ta trước đó nói với ngươi. Nam tuần hạm đội số 1. Là muốn tại tất cả chủ lực toàn bộ rút lui xong. Mới rời cảng. Vì lẽ đó chúng ta không cần phải gấp gáp. Ta hiểu ý ngươi, thẩm thấu lúc, trang phục của các ngươi muốn mặc hải quân hậu cần mặt đất y phục tác chiến, mà không phải thường phục. Ngụy Tử Nhuận lần nữa giải thích nói, đến lúc đó ta sẽ đem khẩu lệnh cái gì duy nhất một lần nói cho ngươi. Tốt, vậy liền trước dạng này, giữ liên lạc, cứ như vậy, nói xong, song phương câu thông hoàn tất. Đêm đó, Mã lão nhị mệnh lệnh quân tình cục thuộc hạ nhân viên. Trong đêm tìm 60 bộ chu hệ hải quân hậu cần mặt đất y phục tác chiến. Đồng thời trang bị quân hàm. Quân hàm chờ một hệ liệt đồ ngụy trang. Nhiệm vụ lần này thẩm thấu nhân viên. Đều là xuyên phủ kẻ ra đời. Kiêu Ca, Tiểu Kỳ, Kim Thái Thù, Chu Trứng, Lâm Thành Đống, Mạnh Tì, Phó Trấn, Bảo Quân, Mã Lão Nhị, cộng thêm mười mấy tên thân thủ tốt. Đầu não linh hoạt quân tình chiến sĩ. Có người khả năng không hiểu. Nói loại này thẩm thấu việc. Để Kiêu Ca, Tiểu Kỳ loại này tố chất quá cứng lão nhân dẫn đội. Cái kia còn nói còn nghe được. Nhưng vì sao muốn để Chu Trứng, Kim Thái Thù dạng này đi bộ khả năng đều thở người cũng cùng nhau đi đâu? Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì lần này thẩm thấu trọng điểm ở chỗ ngụy trang cùng tùy cơ ứng biến. Mà Chu Trứng cùng Kim Thái Thù dạng này người, ở phương diện này kinh nghiệm phi thường sung túc, lại lâm trận phản ứng rất biến thái. Tại tăng thêm, Lần này muốn làm là toàn bộ Nam Tuần hạm đội số 1. Nhiệm vụ thật là khó khăn vô cùng. Cần phân tổ dẫn người. Dần dần thẩm thấu. Vì lẽ đó chỉ có thể toàn tinh anh ra tay. Tần Vũ nghe được tin tức này về sau. Cho Mã Lão Nhị một trầu thoá mạ. Hắn nói cùng loại với phó trấn loại này ra xúc đi cũng liền đi. Dù sao ngươi không cho hắn điểm kích thích việc. Hắn liền phạm bệnh nặng. Nhưng Kiêu Ca, Tiểu Kỳ, Lão Chu, cùng Kim Thái Thủ những người này. Số tuổi đều lớn rồi. Căn bản không thích hợp lại đi làm loại nguy hiểm này việc. Mã Lão Nhị bị mắng rất ủy khuất. Lập tức giải thích nói ra. Ta không có để bọn hắn đi. Nguyên bản ta nghĩ đến chuyện này chính là ta dẫn đội. Nhưng, Lâm Thành đống nhảy chồm đăng. Đám này lão các bảo bối. Liền đều linh hoạt. Là chính bọn hắn muốn đi. Nói muốn tại nhất khối ức thanh xuân. Nói nhảm. Người cũng không thể đi à. Nào có cục trưởng đi làm chuyện này. Ngoặc kép, người khác đi ta không yên lòng. Cơ hội liền một lần. Ta muốn làm lọt. Chu hệ bên kia càng biết tăng cường đề phòng. Sẽ không ở cho ngươi cơ hội thấm thấu. Đồng thời Ngụy Tử Nhuận nhất định sẽ bị chém đầu gian chúng. Mã Lão Nhị trầm ngâm nửa ngày nói ra. Kế hoạch này vẫn còn có chút đáng tin cậy. Trong lòng ta tính toán sẵn. Không được, người để Kiêu Ca gọi điện thoại cho ta. Được, hai người câu thông hoàn tất về sau. Kiêu Ca cho Tần Vũ gọi điện thoại. Thế nào, tư lệnh, các ngươi chớ đi, nơi đó rất nguy hiểm. Vậy người khác đến liền không nguy hiểm à? Kiêu Ca cười hỏi lại. Các ngươi không giống, quân công của các ngươi trương đã treo ở ngực. Nửa đời sau cái gì cũng không làm. Cũng là công huân. Kiêu Ca nghe nói như thế. Nhếch nhếch miệng, ha ha, Mã Lão Nhị nói hắn muốn đi. Lâm Thành Đống liền nói vậy mình cũng đi giúp đỡ chút. Hắn khẽ động, cái này Chu Chứng cùng Kim Thái Thù cũng chỉ có thể bị ép gia nhập. Về sau chúng ta vừa thương lượng, vậy liền đều cùng nhau đi đi. Cả song thanh này sự tình, cũng mẹ hắn thiên hạ thái bình. Không có việc làm, ngoặc kép, các ngươi có bệnh à, ngươi không hiểu. Làm không phải việc, là thanh xuân. Kiêu Ca không hiểu thấu bắt đầu cất cao độ. Thôi đừng chém gió. Ca, yên tâm đi. Chúng ta lại không phải người ngu. Chuyện này nếu là không trọng yếu, người điểm danh để ai đi, ai cũng sẽ không đi. Kiêu Ca an ủi nói ra. Ngoặc kép, tại ta xuyên phủ, người này à đều có các vị trí. Người cho dù là tư lệnh, cũng không thể tước đoạt người khác vị trí à. Đánh trận, người có thể không cho lịch chiến. Tề Lân bọn hắn ra tiền tuyến điều khiển sao? Tần Vũ trầm mặc, yên tâm, ca khẳng định giúp ngươi đem Chu Hưng Lễ mông con mắt đâm cho nát nhừ. Kiêu Ca cười nói ra, đem hắn điểm này vốn liếng nhi lưu lại cho ngươi. Ngoặc kép, đêm đó, rạng sáng, phó trấn lên xe hơi, trên mặt dán vào râu ria. Mặc trên người màu xanh đậm chu hệ hải quân hậu cần mặt đất y phục tác chiến. Tiểu tử nhìn xem có thể nói là phi thường tinh thần. Xe tải lớn bên trong. Phó trấn ngồi tại Kiêu Ca cùng Tiểu Kỳ bên cạnh. Thử lấy nha. Không lớn không nhỏ nói ra. Đại gia a, hai người đi theo liền rất thừa thãi. Bây giờ còn có thể chạy 100 mét sao? Ha ha. Kiêu Ca nhìn hắn. Nghe nói ngươi rất dũng a. Quân tình cục đệ nhất mãnh nam chính là ta. Phó trấn thản nhiên nhẹ gật đầu. Tiểu huynh đệ, ngươi không nên quá tăng thêm. Mã Lão Nhị ngồi ở bên cạnh, bĩu môi nói ra. Hai người này làm việc nhi thời điểm, ngươi nóng nảy cuồng chứng đoán chừng còn không có triệu chứng đâu. Ha ha, đám người nghe tiếng cười một tiếng. Cứ như vậy, đặc biệt hành động tiểu tổ hướng Lư Hoài xuất phát. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.